Cô học trò lăng nhăng 3, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày anh có thể không gọi điện và nhắn tin cho em lúc thức dậy và trước khi đi ngủ, nhưng hãy tin rằng không ngày nào là không mở đầu và kết thúc với ý nghĩ về im về mặt khoảng cách em đang ở xa anh. Về ý nghĩ, em đang rất gần anh, còn về tình cảm thì trái tim em đã ở trong anh rồi. Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu. Cháu chào cô ạ, cháu đến tìm Thiên Trúc. Chào Tiểu Kỳ, lâu nay không thấy con qua chơi, hai đứa giận nhau sao? Dạ không có đâu cô ạ, mẹ của Thiên Trúc là người Hoa nên cách gọi có hơi khác một chút. Mẹ Thiên Trúc nép người qua cho Quân Kỳ đi vào. Quân Kỳ chào ba Thiên Trúc đang ngồi trên y ghế mây dài rồi đi ngay lên phòng Thiên Trúc. Cốc cốc cốc, mời vào. Quân Kỳ nhẹ nhàng xoay chốt cửa đi vào, thấy Quân Kỳ, Thiên Trúc liền chăm chú hơn vào cuốn truyện, xoay lưng ghế về phía Quân Kỳ. Giận tao lâu vậy không buồn hả? Hôm nay, Jenny bận hay Huệ Mẫn, ta còn nhi gì đấy nữa? Bận hết hay sao mà phải để Hoa Công Quân Kỳ đích thân đến đây? Hoa Công ý nói những người công có thói trăng hoa, không chịu yên phận với đối phương. Cũng có thể gọi là hoa thủ. Thiên Trúc có vẻ ghim hơi sâu nên vẫn còn ý muốn châm chọc Quân Kỳ cho hà giả, nói như vậy thì tình tình nhỏ mọn nhưng vẫn rất không muốn hiểu Quân Kỳ. Hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi, tao có chuyện muốn kể mày nghe. Được kể đi tao nghe. Jenny là vợ sắp cưới của tao. Mày đang nói cái đéo gì thế? Mày nhớ đó, cách đây không lâu chuyện của tao và cô Vân Quân bị đưa lên mạng xã hội. Mày tưởng dễ dàng lắm mới có thể lắng xuống chỉ sau một đêm hả? Bà tao đưa ra một điều kiện là phải qua Hà Lan lấy vợ. Rồi thế nào? Tao không có can đảm nói cho cô Vân Quân, đêm đó tao không nghĩ cô sẽ xuất hiện. Jenny đã âm thầm cho tao thời gian thay đổi, đêm ấy khi tao thấy tấm hình tao không biết phải nói gì nữa, cùng lúc đang buồn có rượu tao với chị Jenny mới. Rồi cô xuất hiện bất ngờ. Tao muốn xin lỗi, nhưng thực sự tao đã mượn gió bẻ măng, hèn, tao cũng thấy tao hèn lắm, nhưng mà như vậy cô sẽ hận tao, cũng sẽ đỡ đau hơn. Mà vừa hèn mà vừa ngu nữa, mày biết cô đã đau khổ và khóc nhiều thế nào không? Đêm nào cũng gọi khóc với cô Lâm Lâm cả mấy tiếng, mắt cô đến nỗi yếu đi vì khô, khó điều tiết được mắt. Mày, thực sự không thể cãi bà mày sao? Tao thực sự không thể cãi được, với cả việc lấy Jenny cũng là việc bảo đảm sinh mệnh của một gia tộc ở Hà Lan. Chuyện gia đình cao quý của mày tao không muốn quan tâm, nhưng nếu là chuyện bất đắc dĩ thì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của mày. Cảm ơn mày, mày bớt gần gũi với các người khác trước mặt cô một tí, cô thấy sẽ buồn lắm, tao chỉ khuyên mày vậy thôi. Biết rồi, tao chắc chắn sẽ không để cô nhìn thấy. Xuống dưới ăn cơm cùng tao và ba mẹ tao. Ok, không giận tao nữa. Vâng, tao không hẹp hòi như vậy đâu. Quân Kỳ và Thiên Trúc bước xuống nhà, mẹ Thiên Trúc đã dọn ra sẵn cho mọi người, ba cậu cũng đang ngồi giữa bàn chờ. Mời ba mẹ ăn cơm, con mời cô chú ăn cơm. Trong bữa cơm, lâu ngày không gặp Quân Kỳ, mẹ Thiên Trúc cũng hỏi thăm Quân Kỳ nhiều. Cũng có nghe Thiên Trúc kể sơ qua nên mẹ Thiên Trúc cũng không nhắc gì đến chuyện Vân Quân trước mặt Quân Kỳ. Dạo này hình như ở trường Thiên Trúc nhà cô có người yêu đúng không? Dạ, cô thấy gần trước khi nghỉ hè Tiểu Trúc cứ chăm chăm ở trường suốt, hình như là có người nào ở trường. Con cũng không để ý lắm, mà chắc không có đâu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Trúc nó toàn cấm đầu học, với gần cuối năm phụ đạo cả lớp cũng nhiều. Cô cũng không cấm nó yêu đương, chỉ muốn biết người đó có đàng hoàng hay không thôi. Dạ, chính là muốn dò xét Quân Kỳ, nhưng có vẻ như thực sự không được, bè phái che giấu cho nhau. Nhưng có Quân Kỳ chắc cũng yên tâm phần nào, không cho Thiên Trúc quen người không đàng hoàng. Hết bữa cơm, ba mẹ Thiên Trúc có việc đi làm xa, Quân Kỳ phụ dọn dẹp rồi rủ nhau qua nhà Quân Kỳ chơi. Vừa về đến cổng cũng là lúc Jenny vừa đi đâu về tới, ở sau lưng còn có một ai rất là quen. Ôi em gái kính yêu của anh với chị Jenny, anh vừa đáp xuống sân bay thì thấy Jenny đến đón anh đó. Nói thầm vào tai Quân Kỳ, anh, người của em mà anh cũng dám đụng, không vậy thì sao là anh mày, hừ, bỏ được tính quậy phá nhưng, cà chớn thì còn. Quân Kỳ liền chạy qua ôm lấy eo Jenny, đặt ngay một nụ hôn trên y má Jenny. Chị đi đâu để sáng giờ em tìm, nhớ lắm biết không? Hôm nay bị sốt à? Hoàng Thanh liền cười phỉ vào mặt Quân Kỳ một tràng không nhỏ, ánh mắt căm phẫn vừa đặt lên người Jenny vừa đặt trên y người Hoàng Thanh. Cặp đôi cầu nam nữ các người. Quân Kỳ tức giận bỏ vào, Jenny, Hoàng Thanh và Thiên Trúc cùng theo sau lưng Quân Kỳ bước vào. Bà kể cho anh nghe hết rồi. Kể rồi thì sao chứ? Đứa em gái này của anh, từ lúc nào lại nhu nhược đến vậy? Còn cách nào giải quyết đâu mà nhu nhược chứ? Em thật lòng yêu ai? thật lòng thương ai, người em thật lòng yêu trước giờ là Vân Quân, thương thật lòng cũng là Vân Quân. Bất kỳ cô gái nào em cũng dứt khoát cả, dù thật sự có làm người đó tổn thương nhưng riêng đối với cô ấy. Em không tài nào làm cô ấy tổn thương được, không đành, không muốn, không dám. Sợ, Quân Kỳ giật lon bia trong tay Hoàng Thanh, nốc cạn một hơi hơn nữa lon. Nước mắt cố giấu sau bao nụ cười lâu nào như thác nước trào ra, nó không nóng như nước mắt người thường, nó không lạnh, nó không một nhiệt độ nào cả, nó trống rỗng như cuộc sống không chỗ tựa, không mục đích, không ai làm tấm điểm, không ai thay thế nỗi vị trí dù đang trống đó. Khi thế giới mất đi một người là khi nước mắt rơi không ngừng. Cách chương.